Playboy và Hot Girl, chương 34, chương 29 kế hoạch tác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ cái gì cậu có vấn đề với vái này à? Chăn đưa ta lên chỉ vào đầu của mình rồi mở to mắt nhìn Thành và Tiên đang ngồi trước mặt. Không được sao chăn, Thành hướng đôi mắt như đang chờ một câu trả lời thật lòng của chăn. Không, chắc chắn là không, không bao giờ và đừng mong chờ điều đó xảy ra. Chăn gân cổ lên nói và hất mặt sang một bên. Chăn chắc chứ thằng Tiên nó cũng đẹp trai mà. Thành dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía chăn. Chắc chắn rồi, chăn nói xong thì lại cầm điện thoại đi ra lan can gần cửa sổ tự sướng tiếp. Thành nhìn chăn lắc đầu rồi nhìn sang thằng bạn thân đang ngồi một đống ở ghế mặt thì cười cứ như bún ý, anh đặt tay lên vai Tiên lắc đầu vẻ thông cảm. Khổ thân mày quá, đấy, tao nói mà mày không nghe, đến chụp ảnh tự sướng chung cô ấy còn không cho huấn gì làm người yêu. Tiên mặt méo như quả dưa héo. Tao không cố ý mà. Hay để tao bày ảy cách khác, Thành nói rồi nhìn Tiên với đôi mắt không thể trung thực hơn. Tiên nhìn Thành với đôi mắt nghi ngờ, lần này được không mày? Nó xong thì Thành khẽ nở một nụ cười mờ ám, anh vẫy vẫy tay ám chỉ Tiên lại gần phía mình, Thành thì thầm cái gì đó vào tai Tiên, miệng thì không ngừng cười tâu toét, còn Tiên thì vẫn cố lắng nghe xem thằng bạn vàng của anh nói gì. Thành thì thầm vào tai Tiên một lúc thì quay sang nhìn anh với nụ cười tỏa nắng. Sao, mày thấy thế nào, có được không để tao còn biết đường? Tao thấy nó sao sao ấy mày. Mày cứ yên tâm, ca này để tao. Thành đưng lên vỗ tay vào ngực tự tin nói. Hanna, em sao rồi, có đau ở đâu không, em thấy ổn chưa? Mọi người ơi, Hanna tỉnh rồi này. Cây sốt sắng, gọi tất cả mọi người lại, nghe thấy cây nói Hanna đã tỉnh bọn nó. Ông bà Hạ và Ken vô cùng chạy lại giường bệnh của Hanna. Bà Hạ không cầm nổi nước mắt khóc thút thít tựa vào vai ông Hạ, giọng bà ngân ngao. Hanna, con đã tỉnh rồi, con có biết là ta và mọi người lo cho con thế nào không hả? Mẹ, con tỉnh lâu rồi mà chỉ là con đang ngủ thôi. Hanna nắm lấy tay bà Hạ an ủi. Mẹ biết là con chỉ ngủ thôi, nhưng cũng phải ra ngoài nhìn mọi người rồi mới được ngủ chứ hả? Bà Hạ lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi lung tung. Con biết rồi, lần sau phẫu con sẽ ra nhìn mọi người rồi mới ngủ được chứ à, còn dám có lần sau à? Bà Hạ nói rồi cốc nhẹ lên đầu của Hanna, mọi người không nhìn được bật cười, và họ lại vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng dường như là có một ai đó không cười. 6 giờ tối tại nhà của nó, Chăn đang ngồi post mấy tấm ảnh ban sang vừa chụp được lên Facebook và Zalo xong lại ngồi tự kỳ cười một mình, tự nhiên điện thoại của cô có tin nhắn đến và nội dung tin nhắn như sau ạ Chăn. Mình Thành đây, mình muốn hẹn gặp Chăn để nói một việc, không biết tối nay Chăn có rảnh không? Là tin nhắn của Thành, cô nhắn lại cho Thành. Tối nay Chăn rảnh, Thành có việc gì không? Tin nhắn của Chăn vừa gửi đi thì lại có tin nhắn đến. Bí mật tối nay mình gặp nhau ở Bar Ross nha. Không gặp Thành không về đâu á, Chăn đọc xong tin nhắn thì vội lên phòng để chuẩn bị đi Bar Ross. Cách chương.